Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, Trung Yên một trận chiến. Đao dài ngâm, thế vô hình thời gian đông thệ như nước sông, không thể lưu, không thể ngăn trở một người. Một đao, chảm một giới, kéo dài vô cùng năm tháng một trận chiến. Đến đây đi, ta chém tất cả chi. Vương Đằng lập thân thứ trọng bậc thang bằng đá, dường như đặt chân vạn cổ thanh thiên một bước, chính là Thương Hải Tang Điền. Đấu chuyển tinh di hắn mâu sáng lòe lòe, như lửa giống như sao, đang thiêu đốt, đang sôi trào, ở dâng trào sóng quang trường đao từng tia từng sợi phản chiếu. Có hoàn vũ, có bia cổ, có sông dài, cuối cùng chậm rãi ngưng tụ một tôn tiên cổ bất hủ thiên đế, năm đó vùng đất bản nguyên một trận chiến, vẫn còn có bốn vị thạch nhân vương còn sống. Lang Nha đã chết, hiện nay chỉ có ba vị thủy tổ. Vị này cửu châu nhân tổ so với bàn cổ vương còn muốn đáng sợ mạnh mẽ. Trận chiến này, dị giới tất nhiên thương gân động cốt. Năm xưa cổ giới cửu ngược lại có thể cực kỳ thanh toán một phen. Đánh kẻ xa cơ, khà khà, dị giới cũng có ngày hôm nay. Thiên giới cự đầu chấn động. Có chút người đang ở một số cổ xưa đường nối quan tâm tất cả những thứ này đều là ánh mắt lạnh lẽo. Âm trầm lạnh lẽo, mang theo nồng đậm sát ý. Hồng hoang thiên giới bên trong dị giới kẻ địch cũng không ít, năm xưa bọn họ phá diệt vô số đại. Giới cùng văn minh sử, đều có cường giả lưu giữ đi. Chui vào hồng hoang thiên giới khổ tu, chờ đợi một cái báo thù cơ hội sương mù cuồn cuộn. Tam đại vương giả cũng đã đứng ở một chỗ. Một tên thạch nhân vương liền đủ để kinh sợ thế gian. Hiện tại càng là tam đại vương giả tái hiện, phải biết bọn họ đều là năm đó cùng cửu châu nguyên địa tranh đấu cái thế vương giả. Năm tháng cổ xưa, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, là chân chính đánh khắp vô địch khắp trên trời dưới đất người. Chư thần phấn chấn, toàn đều muốn lớn tiếng hoan hô. Nhưng khi thứ trọng trên bậc thang đá bóng dáng hiện ra thời gian, bọn họ tất cả đều nuốt ở, khác nào một chậu nước lạnh phủ đầu dội xuống đúng đấy. Vậy cũng là vừa mới chém giết một vị thủy tổ vô thượng vương giả. Hiện nay càng là lấy sức lực của một người quét ngang một giới. Khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ, không biết làm sao. Bọn họ trong lòng nổi lên điểm điểm run rẩy cảm. Dường như liền ba vị này thủy tổ cũng không ngăn được hắn bình thường, làm sao biết chứ. Liền ngay cả ngày xưa cửu châu lục đại thủy tổ vương giả đều thua ở các lão tổ trong tay. Năm chết một thương, hôm nay cũng tất nhiên có thể bình yên vượt qua. Nhất định sẽ, dị giới chư thần nói nhỏ. Trong lòng vẫn nổi sóng chập trùng trên 99 bậc thềm đá dập dờn nồng nặc sóng quang. Như là một đoạn cổ xưa năm tháng đều vòng vèo ở nơi đó. Hiện ra vào đương đại, người chỗ làm hết thảy đều là phí công. Căn bản vô dụng, nếu là biết được thềm đá phần cuối tồn tại, người sẽ tràn ngập kính nể. Yêu dị thạch nhân vương giả lục chiến, mặt không hề cảm xúc, không hề chập trùng tự thuật người quá tự phụ. Phải biết thế gian này, căn bản không có tuyệt đối vô địch. Nhật trung tác di, nguyệt đầy tác thiếu. Vật thịnh tắc suy, thiên địa chi hằng số vậy. Được cái gì liền tất nhiên có chỗ bỏ qua. Người thứ hai liên sơn thạch nhân vương tiến lên. Trong con ngươi lưu động như mộng ảo hào quang. Già nua thạch nhân trên gương mặt mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Chúng ta tầng thứ này có thể khai sáng cửu thiên thập địa. Có thể hủy diệt vạn giới. Hai con đường đồng tu vương giả liền có thể hủy diệt chúng ta sao? Ta nhìn không được. Còn chưa đủ, lãnh khốc vô tình hợi không thạch nhân vương tiến lên. Hắn như một thanh sáng như tuyết cương đao vậy cắm vào giữa trường. Mang theo nghiêm nghị sát ý, giết. Không có lời thừa thãi. Vương Đằng vầng trán đột nhiên nghiêm lại. Một bước lên trời, bước vào thứ 90 trọng trên bậc thang đá, trong miệng hắn thét dài. Rung động lên kéo dài ngàn tỷ dặm sóng bạc sóng gợn. Năm ngón tay bắt ấn dương kích hóa thành một tấm bia đá chấn sát trời cao. Nát tan, phá diệt, như bẻ cành khô. Giết, ba đại thạch nhân vương giả cũng là gào thét xuất kích. Toàn thịnh không thiếu sót sức mạnh kinh thế khủng bố. Đất đặt chân khuynh thiên địa lật, hơi một tí hỗn độn phá diệt, đại vũ trụ sống lại ầm ầm ầm. Trong thiên địa hoàn toàn mờ mịt, sán lạn thân quang xuyên thấu qua thế giới bình phong, khủng bố sóng thần lực mênh mông đến chư thiên vạn giới. Trong lúc nhất thời chư thiên cùng chấn động, thậm chí liền ngay cả xa xôi hồng hoang thiên giới đều theo trận chiến này mà rung động. Quan chiến vương giả cự đầu sợ hãi. Đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào? Ba vị hoàn chỉnh không thiếu sót thủy tổ dị giới. Mỗi một vị đều là có thể quét ngang thiên hạ viên mãn vô địch vương giả. Năm xưa vùng đất bản nguyên trong trận chiến ấy biểu hiện thực lực liền hồng hoang thiên giới đều không thể không tán thành, nhưng liền là đáng sợ như vậy ba tôn cường giả lại bị một bóng người cho ngăn lại. Một người một đao, độc chiến một giới. Oanh, hừng hực vặn vẹo hào quang bên trong, bốn bóng người chém giết chấn thế, đá vụn bay lượn, sóng quang sinh diệt, có gào thét rít gào đang vang vọng, cũng có đao reo leng keng liên miên không dứt. Qua càn đã đi ra bước đi kia, chúng ta mau chóng liên thông, đi mở ra thái cổ lao tù. Lão thiên nhân ánh mắt sáng ngời, cảm nhận được mênh mông sóng thần thức nghịch thiên, gia tộc huyền tổ cũng giáng lâm, giơ tay liền lấy đại thần thông giết chết bốn phía mấy vị tổ thần đến đây giúp đỡ. Tốt, thừa dịp hiện tại, võ tổ Cương Nghị trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, trực tiếp nhằm phía dị giới thái cổ lao tù khu vực tiêu thần theo sát phía sau. Mượn cùng 9 phần thạch nhân hợp nhất đại sát tứ phương trên 99 bậc thềm đá. Chấn động kịch liệt lần thứ 2 bị hạn chế ở một góc chi địa. Tùy ý dâng lên vương đằng chiến thế vô song. Bàn tay phất động gian trời đất sụp đổ. Ở liên sơn thạch vương trên người đều nhấn ra dấu vết thật sâu. Đem hắn quét bay ra ngoài, mênh mông thần thức dâng lên mà ra. Nhất niệm diễn biến ngũ phương ngũ giới. Đem hợi không thạch vương thu vào trong đó. Năm đạo xoay chuyển, phá diệt thần dị, cửu châu thủy tổ đều bại vong. Hậu bối còn muốn lật lên sóng gió à? Lục chiến điên cuồng hét lên. Chiến lực cất cao cực đỉnh. Thạch vương thân thể chính là mạnh mẽ nhất thần binh, quyền phong gióng lên ở giữa vạn vật sinh. Diệt, có khổng lồ thần lực ở cuồn cuộn. Khuấy động mà ra, lệnh vạn giới đều đang run lên, một cái người đá cũng dám ở trước mặt ta nói mạnh miệng. Vương đằng cười nhạt, một tay một vung, mang theo vô lượng đại vũ trụ thần uy trì giết mà xuống. Một mặt vô hạn bia cổ bóng mờ đột nhiên hiện ra. Vô thượng tổ thần thần thức cùng thạch nhân vương thần khu kết hợp lại hóa thành chí cường thảo. Phạt đánh giết mà xuống. Sức mạnh cuồng bạo như bẻ cành khô. Trực tiếp đem lục chiến toàn bộ cánh tay đánh nát tan nổ tung mà mở. Số lượng không nhiều thạch vương tinh huyết rơi ra, mang theo ở bay lượn khắp trời đá vụn bên trong thiêu đốt hắn thảo phạt không ngừng. Quang âm đao nghịch bổ mà lên, vô biên năm tháng thần tắc chứa đựng trong đó. Cổ điển mà trầm ngưng giống như chậm thực nhanh, theo dấu vết của thời gian dương kích, vượt qua cực tốc, lần thứ hai đem lục chiến khác một tay chém xuống, đạo đạo sóng quang phong phú tiêu tán. Mang theo lệnh vạn vật hủ diệt sức mạnh, dâng lên ở 99 tầng thềm đá trên, dưới thấp nhất 12 tầng bậc thang trực tiếp bị nát tan. Ở nguồn sức mạnh này dưới đổ nát thánh khí sụp đổ rồi, thủy tổ đẫm máu, thánh khí tổn hại, khó kéo trời sập a. Chạy mau, cửu châu sinh linh giết tới rồi, dị giới hỗn loạn tưng bừng. Ẩn nhẫn đã lâu cửu châu các cường giả dồn dập ra tay. Huyết sát thập phương, vô số người kêu rên ngã xuống. Đẫm máu một phương phốc. 90 trọng trên bậc thang đá. Vương đằng cổ động toàn lực. Toàn bộ thần khu đều đang phát sáng. Tay nắm thiên đế ấn đánh giết mà dưới, toàn bộ dị giới đều đang bởi hắn mà run rẩy. Liên sơn thạch vương ho ra đầy máu. Thân thể bị vương đằng một ấn đập lật. Miễn cưỡng đánh gãy cột sống xương rồng, toàn bộ trưởng phong đều cắt vào, xé rách dưới một tảng lớn chất liệu đá huyết nhục. Lục chiến đánh tới, quang âm đao trước mặt chém xuống, đem hắn đánh cho bay ngược mà ra. Vương đằng không buông tha, một cước ầm ầm đạp xuống, hóa thành vô hạn nghiền dẫm mà xuống, miễn cưỡng đem lục chiến thân thể đạp ở lòng bàn chân, tuôn ra một đoạn thạch vương mảnh xương, tinh huyết phân tán. đều bị ngăm đen thần liên rút lấy đúng vào lúc này. Hồng hoang thiên giới rung động, có mạnh mẽ mà cổ xưa khí thế dâng lên một tôn vương giả giáng lâm. Điều động hùng vĩ thần cung ầm ầm đánh tới, bàn cổ vương. Tam đại thủy tổ gầm thét, kinh nộ không ngớt. Cái này tàn dư cửu châu thủy tổ đến cùng vẫn không có bỏ qua cơ hội này. Thần cung cùng bậc thang bằng đá đánh vào nhau. Ầm ầm ầm, thần cung chia năm xẻ bảy. Mà kia 99 bậc thềm đá cũng sụp ra. Nơi vĩnh hằng không biết triệt để không còn tồn tại nữa, vô tận cục đá vụn. Rơi về phía thập phương tế. Vương đằng ánh mắt lưu chuyển. Quanh thân bắn ra vô cùng thần liên. Nương theo thần ma gào thét. Tiên Phật tụng kinh, sắp sụp diệt bậc thang bằng đá tất cả luyện hóa đúng vào lúc này. Thiên giới hết thảy cự đầu đều ngơ ngác, bởi vì trong lúc hoảng hốt, bọn họ nhìn thấy 99 bậc thềm đá phần cuối nhìn qua tầng tầng khói đen. Nhìn thấy từng cây khô héo tiên thụ, cùng với vô tận phế tích, ở đó 99 bậc thềm đá phần cuối, có một tòa tế đàn to lớn, ở phía trên có một cánh mở rộng cửa đá. Bàn cổ vương mang thần cung, cắt phá trời cao, như sao chổi lay động đại địa, đánh vào trên 99 bậc thềm đá, dẫn đến cự cung cùng 99 bậc thềm đá chia năm xẻ bảy. Vương đằng ra tay, lấy thánh tế chi thuật thu nạp thánh khí hài cốt, đem tất cả luyện hóa, hôm nay, kết tất cả. Bàn cổ vương vóc người khôi vĩ, như là một cái cự nhân bình thường sừng sững ở trên bầu trời. Mặt như đao gọt, chính khí cùng anh vĩ là hắn giờ khắc này khắc họa. Trong tay nắm một khẩu rìu đá, kinh sợ thiên hạ, xa xa chư thần không khỏi run rẩy. Vọng tưởng, hôm nay liền để cho các ngươi tuyệt vọng. Gọi động thánh tổ dấu vết, các ngươi đều phải chết. Dị giới sót lại tam đại thủy tổ khuôn mặt vặn vẹo, trong miệng ngâm sướng không tên cổ xưa âm tiết ma tính mà mạnh mẽ. Quỷ dị khó lường, vương đằng hơi nhướng mày, dưới chân ầm ầm phát lực, lần thứ hai đem lục chiến đá khu đạp nổ tung, nhưng kia cổ xưa ma âm vẫn chưa dừng lại. Ngược lại càng hùng vĩ, tựa hồ ba vị này thủy tổ chỉ là câu thông môi giới. Có không tên sức mạnh ở bảo hộ bọn họ, luồng gợn sóng này là hoàng cấp thánh tổ ma ảnh. Hắn tâm thần hơi ngưng lại. Ngũ phương ngũ giới bên trong hợi không thạch vương thân thể đồng dạng ở nứt toác, nhưng vẫn vô pháp ngăn cản ma âm vang lên. Cùng lúc đó, 99 tầng thềm đá sau, có ngập trời ám trầm mịt mờ tụ tập xoay quanh, ở bên trong cửa chậm rãi ngưng tụ ra một đạo ma ảnh, chính hướng ra phía ngoài cất bước, kéo hừng hực sương mù, đen như màn liêm, buông xuống, mà, có không tên sức mạnh giáng lâm. Chậm rãi chữa trị dị giới tam đại thủy tổ thân thể, làm bọn họ sống lại. Đạo hữu cẩn thận, năm xưa cửu châu mặt khác năm vị thủy tổ một trận chiến mà chết, hơn nửa cùng ma ảnh kia có quan hệ, ra tay toàn lực đi. Bàn cổ vương truyền âm vương đằng, vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Hắn giơ lên trong tay rìu đá, từ tiêu thần nơi đó gọi động thần đồ đánh ra đỉnh cao nhất một đòn. Muốn phá diệt nơi đây, được. Vương đằng gật đầu, cảm nhận được dần dần lan truyền mà đến khủng bố gợn sóng. Nếu là bị đạo kia ma ảnh đi ra, kia chính là một tôn hoàng cấp sức mạnh. Thật đủ để quét ngang chư thiên vạn giới, ngũ đạo vô cùng. Vạn cổ thành không? Hắn giống to ra tay. Tóc đen đầy đầu múa tung tung bay. Trong tay quang âm đao tiếng rung không ngừng. Hợp làm một với hắn lên đến đỉnh phong vào đúng lúc này. Vạn giới đều rất giống bất động bình thường. Đình trệ nháy mắt, trong cõi u minh dòng thời gian bị tiếp dẫn mà đến hòa vào một đao này bên trong. Năm đạo thần luân từng cái giáng lâm vờn quanh. Ngũ phương chân giới hợp nhất rót vào trường đao, trong phút chốc thiên địa thất sắc. Vạn vật mất tiếng, hai màu đen trắng phong phú tất cả. Chúa tể tất cả chỉ có một vệt sán lạn đến mức tận cùng, hồ quang ở bắn hiện. Thiêu đốt, bốc lên, đại phá diệt, không hề có một tiếng động va chạm mạnh. Sau đó dị giới rung động, cửu châu rung động, thiên giới rung động, tử vong thế giới rung động, chư thiên vạn giới rung động. Cổ kim tương lai chớp mắt thông suốt. Vào đúng lúc này, hết thảy đều mơ hồ, hết thảy đều không còn tồn tại nữa. như là thiên cổ vạn giới triệt để hủy diệt rồi. Không có người có thể thấy rõ, thậm chí coi chính mình không tồn tại. Vào đúng lúc này mỗi người tâm tư đều đang dừng lại. Chớ đừng nói chi là nhận biết, vô tri vô giác, như cây khô, ầm ầm ầm ầm, cũng không biết quá rồi bao lâu, va chạm mạnh mới kết thúc. Phát ra như vậy một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Chư thần thức tỉnh, ngước nhìn vòm trời, thần đồ lờ mờ, rơi xuống, hai màu đen trắng nhạt đi, sóng quang sông dài nát tan trừ khử, mà cánh cửa đá kia cũng đóng, chỉ còn dư lại một cái khe, có dày đặc khói đen tuôn ra. Không, không thể khép kín, tam đại sót lại thủy tổ gào thét không ngừng, hận muốn điên, vĩnh trấn vô gian, trấn. Chấn, chấn, nhưng đúng vào lúc này, vương đằng áo bào nhuốm máu, đạp lên thứ 99 bậc thềm đá hét lớn, thân hóa thiên bia chấn sát mà dưới thạch nhân đường chỗ ký kết đồ đá thần bia hợp làm một với hắn. Ầm ầm đánh vào trên cửa đá chạm, bàn cổ vương cũng là rít gào, vô số năm qua ẩn nhẫn cùng lửa giận, đều là chứa đựng ở một búa này bên trong, mở ra vạn giới. Chôn vùi tất cả mạnh mẽ chém đánh vào cửa đá oanh. Lần này không phải không hề có một tiếng động va chạm, mà là chấn động khắp nơi thế giới rung bần bật. Hai bóng người bay ngược mà ra, bị lớn lao lực phản chấn nứt toác thân thể, không ngừng gây dựng lại. Máu tung trời cao cũng trong lúc đó, trong cửa đá tôn kia ma ảnh phai mờ, mà cửa đá một tiếng vang ầm ầm khép kín, đem nó khóa ở bên trong. Đáng chết a, dã chàng xe cát, dã chàng xe cát. Tam đại thủy tổ tuy đang ho ra máu, nhưng cũng là tức giận rất, hận không thể đem hai đại vô địch vương giả đánh gục đúng. Vào đúng lúc này, thiên giới có cự đầu đột nhiên giáng lâm, ngàn tầng thần tác, vạn đạo thần quang, quét về phía cánh cửa đá kia. Đó là vô tận phong ấn sức mạnh, không ai từng nghĩ tới, thiên giới cự đầu đột nhiên ra tay. Hắn quát lên, chư vị còn chờ cái gì? Lúc này không phong ấn cánh cửa này càng chờ khi nào? Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Dĩ nhiên sẽ có thiên giới cự đầu chủ động ra tay, chư vị các ngươi vẫn chưa rõ sao? Cánh cửa này một khi mở ra, chính là vô biên họa loạn. Hoàng cấp sức mạnh giáng lâm, sao lại cho phép chúng ta tồn tại? Thiên giới vương giả đang giống to nghe thấy lời ấy. Thiên giới chư thần chấn động, mấy đại cự đầu lần lượt giáng lâm, đánh ra các loại thần thuật, cộng đồng phong ấn cửa đá. Đáng chết dị giới thạch nhân, năm đó phá diệt ta cổ giới, hôm nay thanh toán, ẩn nhẫn vô số văn minh sử, hôm nay rốt cục có báo thù cơ hội. Năm đó các ngươi phá diệt vô số cổ giới lúc có từng nghĩ đến sẽ có hôm nay. Tam đại thủy tổ khí phun máu, gào rít rung trời. Lục chiến cái thứ nhất vọt lên, hắn một quyền quét ngang mấy vị cự đầu, chém giết kịch liệt ồ ào ào dị khiếu truyền đến, tử vong thế giới sóng năng lượng, mênh mông cuồn cuộn như trường giang đại hà, nhằm phía cửa đá, có cường giả bí ẩn ra tay. Trước đây không lâu cửa đá khí thế khủng bố, cũng đã kinh động người chết đó đại lục, kỳ thực, cửa đá bị đóng chớp mắt, cũng đã rất khó mở ra. Thiên giới các bá chủ không biết, giờ khắc này điên cuồng phong ấn, tự nhiên để tam đại thủy tổ càng thêm uất ức tức giận. Tử vong thế giới cường giả bí ẩn cũng xuất hiện, hỗn chiến nhất thời bạo phát, chư vương đại chiến, đạo hữu, ta đi đầu đem bọn họ đưa vào thiên giới. Như vậy loạn chiến, trừ ta hai người ở ngoài không người nào có thể may mắn còn sống sót. Bàn cổ vương tỉnh táo lại. Giữ phủ khai thiên đánh ra một cái đi về hồng hoang thiên giới đường nối. Đem một đám cửu châu sinh linh đưa qua chính mình tắc cùng vương đằng lưu lại. Muốn triệt để kết thúc trận chiến này, đây là một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Không gì sánh được khốc liệt. Chính là chư vương cũng khó có thể bảo toàn chém giết khủng bố. Liền ngay cả một tôn thiên giới cự đầu đều ngã xuống. Đẫm máu ở đây. Thân thể nổ tung thành cặn bã cuối cùng. Dị giới tam đại thủy tổ biến mất, 99 tầng bậc thang chỉ còn dư lại cuối cùng tế đàn môn hộ rơi xuống nơi không biết một. Đám tham chiến vương giả rời đi, tựa hồ biết được một loại nào đó bí ẩn bình thường. ở hồng hoang thiên giới bên trong trắng trợn thăm dò toàn bộ dị giới đều ở trong đại chiến sụp đổ. Mọi người chỉ kịp nhìn thấy từng đạo bay lượn đen kịt thần liên xuyên thủng hư không. Đem triệt để nuốt hết con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.